Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, gửi hồn niệm yêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu ở Huyền Nguyên Hồ Lô dưới tác dụng. Không riêng gì Liễu Khao linh hồn, còn có nguyên bản ở trong tay hắn chúng sanh quỷ mị đồ và lòng muốn về nhà đèn sáng cái này hay. Kiện bảo vật cũng ở đây hướng Huyền Nguyên Hồ Lô đi, chỉ bất quá bởi vì Liễu Khao linh hồn vùng vẫy, những thứ này bị hút hướng Mạc Hà tốc độ không hề mau. Cho nên cho Câu Quỹ và Hàn Phong phản ứng thời gian, hai người đồng thời xuất thủ lần nữa, mục tiêu nhắm thẳng vào Liễu Khao linh hồn và chúng sanh quỷ mị đồ hai kiện đồ. Không đúng, Liễu Khao linh hồn tại sao có thể có mạnh như vậy sức phản kháng tính? Nhìn Hàn Phong và Câu Quỹ hai người xuất thủ, lần nữa, Mạc Hà nhanh chóng phi thân lên, nhưng trong lòng lại dâng lên như vậy nghi ngờ. Liễu Khao tu hành là bách gia thuật, dù là khi còn sống có lực lượng rất mạnh, nhưng là ở thân xác bị hủy, chỉ còn lại linh hồn sau đó, hắn không hẳn còn có như vậy mạnh sức phản kháng tính. Trừ phi hắn đạt được sắc phong trở thành thần linh, dẫu sao tu hành bách gia thuật đang nhanh chóng đạt được lực lượng đồng thời. Linh hồn cũng không giống như người tu luyện như vậy lần lượt lột xác. Cho dù có một ít lực phản kháng, vậy tuyệt không thể nào phản kháng được tiên thiên linh bảo Huyền Nguyên Hồ Lô hấp lực. Trong lòng mang vẻ nghi hoặc, Mạc Hà động tác nhưng là không chậm chút nào. Một bên phi thân về phía trước, một bên toàn lực phát huy Huyền Nguyên Hồ Lộ uy năng, tiếp tục đem Liễu Khao linh hồn và hai kiện bảo vật hướng mình phương hướng hút. Chỉ tiếc Mạc Hà động tác mặc dù không chậm, nhưng Câu Quỹ và Hàn Phong tốc độ nhưng nhanh hơn. Hai người so Mạc Hà nhanh một bước, tiếp xúc đến Liễu Khao linh hồn và chúng sanh quỷ mị đồ. Hai đạo kiếm quang thoáng qua, chúng sanh quỷ mị đồ bị Hàn Phong nắm ở trong tay, mà Liễu Khao linh hồn lại rơi vào Câu Quỹ trong tay, còn như còn dư lại lòng muốn về nhà đèn sáng, chính là bị sau đó đạt tới Mạc Hà thu vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Hàn Phong hơi nhíu mày, trong tay nắm chúng sanh quỷ mị đồ đang tản ra hắc khí, loại mặt trái tâm trạng đang hướng hắn đánh vào. Hàn Phong chỉ có thể vận chuyển linh lực trong cơ thể chống cự, đồng thời thử áp chế trong tay chúng sanh quỷ mị đồ. Mà đi đôi với chúng sanh quỷ mị đồ rơi vào Hàn Phong trong tay, trên chiến trường còn dư lại những cái kia bất tử quỷ quân, liền tựa như mất đi khống chế vậy, đột nhiên đổi được hỗn loạn lên, bắt đầu hướng chung quanh qua loa phát khởi công kích. Chỉ cần là bọn họ có thể nhìn thấy vật còn sống, đều là bọn họ mục tiêu công kích. Loại hỗn loạn này nhìn như hơn nữa hung mãnh, nhưng thực ra là để cho bọn họ đổi được hơn nữa dễ đối phó. Câu Quỹ nhìn Hàn Phong trong tay chúng sanh quỷ mị đồ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía bị mình nắm trong tay Liễu Khao linh hồn. Đem Liễu Khao linh hồn nắm trong tay, Câu Quỹ bất ngờ phát hiện, Liễu Khao linh hồn sức phản kháng tính lại mạnh vô cùng. Linh hồn cường độ hoàn toàn không thua gì với vượt qua tam kiếp thuần dương tu sĩ âm thần. Liễu Khao, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta. Câu Quỹ trong tay xuất hiện một tầng ánh sáng màu tử kim, vững vàng bắt Liễu Khao linh hồn. Sau đó liền chuẩn bị đem thu. Đến khi rời đi nơi này sau đó, Câu Quỹ chuẩn bị đối với Liễu Khao siêu hồn, thăm hắn đến cùng có chút bí mật gì. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua, trực tiếp chém về phía Liễu Khao linh hồn. Đồng thời Mạc Hà vậy cùng chung ra tay, trực tiếp bắn ra một giọt tinh quang thần thủy, mục tiêu cũng là Liễu Khao linh hồn. Hàn Phong tại sao ra tay Mạc Hà không biết, nhưng Mạc Hà nhưng không nghĩ Liễu Khao linh hồn tiếp tục tồn tại. Đối phương linh hồn có cổ quái là một cái phương diện. Ở một phương diện khác, Mạc Hà không hy vọng những thứ này bất tử quỷ quân sẽ còn bị người khác nắm giữ. Thậm chí là làm ra càng nhiều tới. Mắt gặp hai đạo công kích đồng thời tới. Câu quỷ trong lòng rõ ràng. Liễu Khao linh hồn mình ngày hôm nay sợ là rất khó mang đi. Trường kiếm trong tay vung lên. Đem chém ra lau một cái màu vàng tím kiếm quang. Đem Hàn Phong vậy đạo công kích ngăn trở. Nhưng Mạc Hà một giọt này tinh quang thần thủy, nhưng đã đến câu quỷ bên người, trong đó ẩn chứa lực lượng, để cho câu quỷ vậy cảm giác kinh hãi. Hắn muốn né tránh, nhưng là Hàn Phong kiếm ý đã vững vàng phong tỏa hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, nghênh đón hắn chính là đủ để làm bị thương hắn một kiếm. Thấy tình cảnh này, câu quỷ cuối cùng lựa chọn buông tha Liễu Khao linh hồn. Giống như Hàn Phong nói, lần này đã là Thái Nhất Kiếm Tông sau cùng dễ dàng tha thứ. Giống vậy, bọn họ vì lần này khởi sự, vậy tiêu hao nhiều tích lũy, cái gọi là vật liệu tài sản các loại, những thứ này tiêu hao đều là thứ nhì. Trọng yếu nhất chính là những cái kia trung thành với đệ nhị hoàng triều người. Lần này sau này, thì thật còn lại lác đác không có mấy. Đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn, lúc này có thể trên bức tranh một cái số câu. Hoàng triều khôi phục nghiệp lớn hoàn toàn kết thúc. Liễu Khao trên mình mặc dù có rất nhiều bí ẩn, nhưng vậy không trọng yếu như vậy. Vậy loại bất tử quỷ quân chế tạo phương pháp, vừa thấy liền biết là một ít tà thuật, cũng không có giá trị. Duy nhất tiếc nuối, chính là không biết Liễu Khao làm hết thảy các thứ này chuyện nguyên nhân. Nhìn vậy một giọt tinh quang thần thủy ở Mạc Hà dưới sự thao túng. Cuối cùng rơi xuống Liễu Khao linh hồn lên, sau đó nhanh chóng thấm vào trong đó. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu tím từ Liễu Khao linh hồn chỗ sâu thấu bắn ra. Cầu quỷ lập tức buông ra Liễu Khao linh hồn. Thấy một màn này, Hàn Phong trường kiếm trong tay vậy hơi rũ xuống. Mắt nhìn biến thành màu tím Liễu Khao linh hồn. Ở tinh quang thần thủy dưới uy lực, Liễu Khao linh hồn bắt đầu nhanh chóng biến mất. Hắn một chút chân linh, vậy sắp bị hoàn toàn hòa tan. Nhưng vào lúc này, ở Liễu Khao linh hồn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Một cái giống vậy trên mình dính màu tím bóng dáng. Đột nhiên từ Liễu Khao trong linh hồn chui ra, nhanh chóng hướng phía dưới chiến trường bỏ chạy. Bất thình lình một chút, chân thực có chút quá ra Mạc Hà dự liệu, liền liền câu quỷ vậy không có phản ứng kịp, nhưng kiếm phong hơi rũ rơi Hàn Phong, nhưng là nhanh phản ứng lại, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp xuyên qua vậy đạo màu tím bóng dáng, bất quá là hắn một kiếm này, lại tựa hồ như không có đối với cái này màu tím bóng dáng tạo thành bao lớn tổn thương. Vậy đạo bóng dáng chỉ là hơi dừng lại một chút, cứ tiếp tục hướng phía dưới chiến trường nhào tới. Lúc này, phản ứng lại Mạc Hà và câu quỷ vậy đồng thời ra tay. Một đạo ánh sáng màu tử kim và một giọt màu tím tinh quang thần thủy đồng thời bắn ra. Ở đó đạo bóng dáng rơi vào chiến trường trước, trước sau đánh trúng vậy đạo bóng dáng. Cái này hai đạo công kích rơi vào vậy đạo trên bóng người sau đó. Mạc Hà rốt cuộc thấy rõ ràng có thể vậy đạo bóng dáng dáng vẻ. Đó là một con chưa đủ người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Dưới người có sáu đủ, lưng mọc hai cánh, trên đầu tựa hồ không có mắt, nhưng lại dài một hớp hình răng cưa răng sắc bén, nhìn như xem bò sát sinh vật giống vậy quái vật. Con quái vật này bề ngoài vốn là màu gì Mạc Hà không biết. Nhưng bây giờ ở tinh quang thần thủy lực lượng hạ, toàn thân đều là một phiến màu tím. Con quái vật này dáng vẻ chỉ duy trì chốc lát. Ngay sau đó thân thể liền bắt đầu tiêu tán, hóa thành một phiến màu tím điểm sáng, biến mất vô ảnh vô tung. Niệm yêu, thấy con quái vật này. Hàn Phong và câu quỷ hai người miệng đồng thanh phun ra hai chữ. Mà nghe được trong miệng hai người phun ra cái này hai chữ. Mạc Hà vậy ngay tức thì rõ ràng liền con quái vật này lai lịch. Trên lý thuyết mà nói, thiên địa vạn vật đều có thành yêu có khả năng. Chim thú vật, sơn xuyên cỏ cây, cũng có thể tu luyện thành yêu. Không hề quang giới hạn ở vật còn sống lên. Cũng tỉ như nói Mạc Hà đã từng ở huyết liệt quan đã gặp núi yêu. So sánh vật còn sống, vật chết thành yêu xác suất nhỏ hơn. Nhưng có chút kỳ lạ, vật một khi thành yêu, cũng sẽ có kỳ lạ bản lãnh. Có thể lực lượng không hề mạnh, nhưng lại vô cùng khó có thể đối phó. Cũng tỉ như nói niệm yêu. Đây là một loại từ chúng sanh chi niệm bên trong sinh ra yêu quái. Số lượng thưa thớt, từ nhân tộc có ghi lại đến nay, tổng cộng chỉ ghi lại qua 2 con niệm yêu. Hơn nữa đều đã bị chém giết. Cái này loại yêu quái có thể không tiếng động ký túc ở sinh linh chân linh bên trong. Tại chưa có trực tiếp công kích được cái này loại sinh linh trước. Dù là công kích linh hồn thủ đoạn, đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trừ phi là vậy loại trực tiếp nhằm vào chân linh lực lượng. Mạc Hà tinh quang thần thủy có thể nuốt rõ ràng chân linh niệm thức hiệu quả. Là thật đang có thể xóa bỏ chân linh lực lượng. Cũng đang bởi vì tinh quang thần thủy mới để cho cái này niệm yêu hiện thân. Thì ra là như vậy. Cầu quỹ nhìn đã tiêu tán niệm yêu. Đối với Liễu Khao làm ra chuyện này mục đích, trong lòng đại khái rõ ràng. Liễu Khao bị niệm yêu gửi hồn, vậy hắn làm hết thảy. Đứng ở yêu tộc lập trường đi lên xem, liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Đây là đang thông qua khơi mào trong nhân tộc bộ chiến đoan. Nghĩ hết biện pháp tiêu hao tộc người lực lượng, trợ giúp đệ nhị hoàng triều khôi phục, cũng chính là hoàn thành trong nhân tộc hao tổn quá trình. Hàn Phong bây giờ hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này. Con mắt nhìn một mắt Câu Quỹ, sau đó trên người linh lực bùng nổ, cưỡng ép cầm trong tay chúng sanh quỷ mị đồ phía trên tản ra hắc khí đè ép trở về. Sau đó linh lực rót vào trong đó, lần nữa đem cái này bức chúng sanh quỷ mị đồ mở ra. Ở chúng sanh quỷ mị đồ lần nữa mở ra sau đó, trên chiến trường những cái kia đang điên cuồng qua loa công kích bất tử quỷ quân. Bọn họ trên mình lập tức xuất hiện từng đạo quỷ ảnh. Sau đó thoát khỏi bọn họ thân thể, vùi đầu vào chúng sanh quỷ mị đồ bên trong. Ở những quỷ này ảnh thoát khỏi bất tử quỷ quân thân thể sau đó, những cái kia bất tử quỷ quân rối rít ngây ngô đứng ở tại chỗ. Một khắc sau, bọn họ da nhanh chóng khô đét lại, giống như bị hút khô trong cơ thể tất cả máu thịt. Chỉ còn lại có một tấm nhăn nhúm da người, sau đó ngã trên đất. Mạc Hà nhìn một cái những cái kia ngã xuống đất bất tử quỷ quân, phát hiện máu thịt của bọn họ linh hồn, thậm chí còn là thật linh, đều đã biến mất được sạch sẽ, thật cũng chỉ còn lại có một tấm da người mà thôi. Cái này loại gần như không chết năng lực, quả nhiên không phải là không có giá cao, có thể sớm ở những thứ này bất tử quỷ quân lấy được năng lực như vậy thời điểm. Máu thịt của bọn họ linh hồn liền đều đã bị rút sạch, sớm biến thành một bức chỉ có tất cả loại mặt trái tâm trạng điều khiển chiến đấu thân xác. Làm trên chiến trường tất cả bất tử quỷ quân cũng sau khi ngã xuống đất, Hàn Phong đem chúng sanh quỷ mị đồ một quyền, sau đó trịnh trọng đem thu hồi. Kết thúc, Mạc Hà trong lòng ngầm thán một tiếng, biết sự việc rốt cuộc phải kết thúc. Đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn lấy hoàn toàn thất bại mà chấm dứt. Năm châu đất, tất cả đệ nhị hoàng triều hướng còn sót lại lực lượng đều ở nơi này. Còn dư lại những cái kia tàn quân đã không có chiến ý. Đẩy chọn lựa Việt Vương cũng đã chết. Bây giờ duy nhất còn lại có uy hiếp, cũng chỉ còn lại có trước mắt Câu Quỹ. Nghĩ tới đây, Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía Câu Quỹ. Ánh mắt bên trong nhiều lau một cái nhao nhao muốn thử về. Nếu là có thể ở chỗ này đem Câu Quỹ lưu lại, vậy mình chuyến này thật sự là viên mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https